Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay, thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Và tóm tắt một chút của phần trước thì chúng ta đã biết rằng Dư Niên đã thuận lợi sở hữu cho mình bức tranh Túy Mã Du Xuân. Và trong 9 món đồ cổ thì với cái tâm nguyện của ông ngoại thì Dư Niên đã sương sương mang về được 6 món. Đã phần nào đấy đáp ứng được cũng như là làm cho ông ngoại mỉm cười nơi chín suối đấy. Và chúng ta cũng biết rằng là ở trong phần trước thì Dư Niên của chúng ta đã tiến hành cái hoạt động live stream và tất cả các fan vẫn phải trầm trồ hết lần này đến lần khác khi một nickname là Niên Niên Hữu Dư liên tục tặng cho cậu 999 viên kim cương đấy. Và mọi người thì đều thắc mắc rằng ai là cái người mà hào phóng như vậy. Đặc biệt chỉ có Dư Niên biết, đó chính là Tạ Du, chính là anh. Nên cậu đã mỉm cười hạnh phúc đấy. Và thật ngay sau đó thì những cái sự cố đã xảy ra trong công ty của Tạ Du và bắt buộc anh phải tính toán và ra một cái kế sách. Đó là một cái sự sắp xếp về một cái vụ tai nạn liên hoàn xe, 5 xe liên tiếp va vào nhau, khiến cả bản thân Tạ Du cũng bị thương rất nặng. Nhưng chúng ta còn rất nhiều những cái bí mật đằng sau cái kế hoạch này của Tạ Du. Liệu anh đã tính toán và sắp xếp như thế nào, cũng như là những cái diễn biến tiếp theo khi mà Tạ Du nằm trong bệnh viện sau khi cấp cứu tỉnh dậy thì sẽ ra sao? Chúng ta sẽ cùng đến với phần ngày hôm nay các bạn nhé. Và các bạn ơi, hãy cùng subscribe kênh, đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai. Và đừng quên chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Dư Niên lại gần giường bệnh, hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi: anh có khó chịu chỗ nào không? Dường như cảm giác được cái gì đó, trong nháy mắt biểu tình Tạ Du đình trệ. Con người hơi co lại, gần như hoảng hốt nhìn Dư Niên, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa sự khẩn cầu. Vết thương ở tay phải của anh rất sâu, máu chảy rất nhiều, nhưng bác sĩ nói dây thần kinh không bị thương. Một giây sau, khuôn mặt căng thẳng của Tạ Du thả lỏng. Giọng nói Dư Niên dịu dàng, nói rõ: bây giờ là 10 giờ tối, ngày thứ hai kể từ khi anh gặp tai nạn giao thông. Sau khi anh vào phòng phẫu thuật, không lâu thì mẹ anh đã tới đây một chuyến, rồi bà đi. Triệu tập hội đồng quản trị vào chiều ngày hôm nay. Tạm thời chưa biết kết quả. Khúc Tiêu Nhiên nói tài xế của anh chỉ bị thương nhẹ. Đinh Triệu Tiên và nhân viên của ông ta cũng đang ở bệnh viện này. Anh Khúc Tiêu Nhiên đang theo dõi bọn họ sát sao. Còn về Khúc Tiêu Nhiên, từ sau khi anh gặp chuyện tới giờ đều chưa ngủ được phút nào, vừa nãy mới chợp mắt được một lúc. Thấy sau khi Tạ Du nghe xong, hô hấp ổn định lại, mí mắt hơi sụp xuống, có chút mệt mỏi. Dư Niên đếm chăn vào giúp anh: ngủ đi, mọi việc sẽ ổn thôi. Rạng sáng hôm sau, Dư Niên vừa mới mở mắt đã nhìn thấy Khúc Tiêu Nhiên chắp tay hớn hở nói: cậu tỉnh rồi, chúc mừng năm mới, đại cát đại lợi, năm mới phát tài. Đầu Dư Niên hơi đau, ôm chặt ôm chăn ngồi dậy, vô thức nhìn sang giường bệnh. Cậu đã nhận ra Tạ Du đã tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra cho hắn. Tạ Du dựa vào gối, mặc quần áo bệnh nhân, theo thói quen ưỡn thẳng lưng, gò má tới nhạt, cằm hơi gầy nhưng vẫn khiến người khác không rời mắt nổi. Khúc Tiêu Nhiên rất hưng phấn nói liên tục: vốn dĩ lúc Tạ Tiểu Du tỉnh tôi định kêu cậu dậy, nhưng cậu ấy lại không cho, nói là để cậu ngủ thêm một lát. Lúc bác sĩ kiểm tra, cậu ấy cũng bảo người khác nhẹ tay một tí, làm tôi nói chuyện cũng phải nói thầm, không dám tạo cái tiếng động lớn, sợ đánh thức cậu. Tạ Du muốn cản Khúc Tiêu Nhiên, nhưng không kịp, đành phải để hắn nói, còn bản thân quay đầu đi, không dám nhìn Dư Niên. Trong lòng ấm áp, Dư Niên đứng dậy, thuận tay sắp xếp chăn gọn gàng. Khuôn mặt Khúc Tiêu Nhiên đầy ý cười: cậu ngủ có ngon không? Ngon lắm, bây giờ tinh thần cũng không tệ. Đang định nói tiếp, điện thoại Dư Niên vang lên. Khúc Tiêu Nhiên chỉ vào trong phòng trong, cười híp mắt, ra dấu gọi điện thoại. Dư Niên gật đầu, đi vào phòng trong đóng cửa lại. Chúc mừng năm mới, Mạnh ca. Chúc mừng năm mới. Từ trước đến giờ, Mạnh Viễn không vòng vo hỏi thẳng. Ngày 13 tháng này, cũng chính là ngày cậu xin tôi rời lịch trình ấy. Có phải cậu tới một buổi đấu giá ở Diệp Thành không? Đúng vậy. Hôm đó tôi có chút chuyện riêng phải làm. Vậy thì đúng rồi. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là vào viện bảo tàng Ninh Thành mua về một lễ khí đồng thau, đăng lên không ít hình. Mắt dân cư mạng thì cứ như ra đá ấy, tìm được cậu trong background ảnh chụp buổi đấu giá. Mạnh Viễn cảm thán, lúc tôi xem hình còn không phát hiện trong đó là cậu. Dư Niên không nghĩ rằng mình sẽ lọt vào ống kính. Loại chuyện này có tạo thành vấn đề gì không? Không tạo thành vấn đề gì đâu. Nhiều nhất cũng chỉ có mấy người trổ tài thám tử thôi. Tham gia hội đấu giá cũng không phải là chuyện nhục nhã gì. Mạnh Viễn hỏi thêm một câu. Nhưng mà nếu được thì cậu có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Mạnh ca không? Cậu tới buổi đấu giá để mua cái gì vậy? Dư Niên cười nói. Mua bức tranh vẫn luôn muốn. Không đủ tiền còn phải tìm chị tôi mượn không ít. Mạnh Viễn sắp không thở được. Cậu chờ một chút. Hai giây sau hắn mới tiếp tục nói. Được rồi, tôi chuẩn bị tinh thần rồi. Cậu nói đi, nợ bao nhiêu? Hơn 5 triệu. Vẫn còn chấp nhận được, suýt thì hù chết tôi. Việc làm cho tốt, qua thời gian ngắn thì có thể trả xong. Mạnh Viễn thở phào rồi cảm thán. Tôi nói này Niên Niên, có người kiếm tiền như núi đổ, tiêu tiền như quay sợi. Còn cậu là kiếm tiền như mưa rào, tiêu tiền như lũ lụt. Trọng điểm là còn không biết lũ chảy về đâu nữa. Dư Niên sờ mũi, cảm thấy cái miêu tả này cũng không sai mấy. Nói thêm vài câu cúp điện thoại, Dư Niên mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài. Vừa mới hé cửa ra một tí, nhận thấy hình như Tạ Du đang gọi điện thoại. Câu chữ loáng thoáng truyền tới. Nghĩ chắc là Tạ Du có không ít công việc phải làm. Dư Niên cũng không lập tức ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại lần nữa, dựa vào tường thuận tay lướt Weibo. Đang ăn Tết nên không khí hot search liên quan đến Tết, Dư Niên lướt xuống thấy có hashtag Úc Thanh và Hạ Minh Hy. Hạng 11 là đoàn phim Úc Thanh phát bao lì xì, mà thứ 12 là Hạ Minh Hy không phải con ruột. Nhấn vào đọc, hóa ra là Hạ Minh Hy từ đoàn phim về nhà, chuẩn bị ăn Tết cùng cha mẹ. Không ngờ trong nhà lại chẳng có ai. Hạ Uyên và Trương Lan đã quẳng con trai ra sau đầu, ngoại xuất đi hú hí với nhau. Hạ Minh Hy nhắn WeChat hỏi tại sao không báo trước cho cậu. Hạ Uyên thẳng thừng nhắn lại một chữ, quên. Hạ Minh Hy giận đến mức đăng Weibo liên tục 3 bài lên án Hạ Uyên. Vô số fan ra truyền bình luận ha ha dưới Weibo, spam thẳng lên hot search. Cho Weibo Minh Hy một like, Dư Niên tiếp tục lướt xuống. Thấy được tên mình ở dưới cùng, Dư Niên tới buổi đấu giá. Mặc dù ảnh chụp không được rõ nét, nhưng tuyệt đối là Niên Niên. À, mặc dù mời như vậy còn không phải là chính diện, nhưng Niên Niên của tôi cũng đẹp như tranh vẽ, nhan khống quỷ. Trời ơi, tôi vừa tra ra được, đây là một buổi đấu giá nội bộ cỡ nhỏ. Đồ đấu giá từ một viện bảo tàng tư nhân của đảo quốc, phải có thư mời mới có thể vào. Phẩm vị cao quá, Niên Niên nhà ta có nhiều tiền đến mức đó hả? Còn chưa xác định được có đúng người hay không, fan đã bắt đầu thổi rồi. Còn nữa, còn nói không chừng cậu ta chỉ vào đi dạo vài vòng, xây dựng hình tượng. Dư Niên đang xem thì điện thoại lại reo lên. Viện trưởng Cam, chúc mừng năm mới. Giọng nói của Cam Châu truyền ra từ điện thoại, cười ha ha. Chúc mừng năm mới, Tiểu Dư. Lần này bác gọi cháu là có chuyện muốn hỏi ý kiến của cháu một chút. Dư Niên mỉm cười. Bác nói đi ạ. Là như vậy. Viện bảo tàng của bọn bác và cả cục di sản văn hóa muốn làm một tháng tuyên truyền, chủ yếu là tuyên truyền đồ được trưng bày trong viện bảo tàng. Cháu cũng biết, thật ra bây giờ có không ít người trẻ tuổi nhưng không hiểu rốt cuộc những di sản văn hóa này được lưu lại trong lịch sử có ý nghĩa gì, cho nên bọn bác muốn làm tuyên truyền. Không cần biết chúng ta đang ở thế kỷ nào, đi nữa thì gốc rễ văn hóa dân tộc cũng không thể đứt đoạn. Dư Niên biết. Tương tự như đại sứ tuyên truyền đúng không bác? Đúng vậy, nhưng nguyên nhân bác hỏi riêng cháu là trước. Thù lao lần này rất ít, nếu như cháu không muốn, vậy chuyện sẽ kết thúc tại đây. Không có, sao cháu lại không muốn chứ? Dư Niên vội vàng nói. Coi như không có thù lao thì cháu cũng tình nguyện làm, chỉ sợ bác không mời cháu thôi. Ha ha, vậy được rồi, bác không làm phiền cháu nữa. Sau Tết bác sẽ tìm cháu để bàn kỹ hơn nhé. Dư Niên đồng ý. Vâng. Cháu cảm ơn lời mời của bác. Vừa mới mở cửa phòng trong bước ra, Dư Niên bèn nghe Khúc Tiêu Nhiên cố ý lên giọng nói. Ai nha, phải làm sao bây giờ? Công ty xảy ra chút chuyện cần tôi trở về giải quyết, để tối mới rảnh lại vào đây đây. Mặc dù có vệ sĩ, nhưng nhưng chỗ này lại chẳng có ai chăm sóc cậu thì tôi không yên tâm. Để xem, nếu không thì... Khúc Tổng, Dư Niên cười, cắt lời Khúc Tiêu Nhiên. Mấy ngày nay tôi đều rảnh, có thể ở lại đây. Thật chứ? Vậy thì tốt quá. Khúc Tiêu Nhiên vỗ tay. Nụ cười rạng rỡ, giống như sợ Dư Niên đổi ý, luôn miệng nói. Vậy thì làm phiền cậu rồi, tôi xin phép gửi gắm Tạ Tiểu Du lại cho cậu. Khúc Tiêu Nhiên chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đóng cửa rời đi. Nhất thời trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai người là Dư Niên và Tạ Du. Dư Niên ngồi xuống ghế bành bên cạnh giường bệnh, thấy trên bàn có để mấy cuốn sách bèn hỏi. Anh có muốn tôi đọc sách cho anh nghe không? Đối với Tạ Du thì Dư Niên nói gì cũng tốt, gật đầu. Chọn ra một tập thơ, Dư Niên mở ra một trang từ tốn đọc. Cơ thể Tạ Du vẫn còn yếu, vốn dĩ muốn gắng gượng nghe Dư Niên lâu hơn, nhưng vẫn không thắng nổi mệt mỏi, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Dư Niên vẫn luôn chú ý tới tình trạng của Tạ Du, thấy hắn đã ngủ bèn chậm rãi dừng lại, đóng tập thơ lại để xuống bàn. Buổi trưa, có người đưa canh và cháo tới. Tay phải Tạ Du bị thương, Dư Niên nhìn bát canh, bốc hơi trước mặt, đề nghị. Nếu không thì để tôi đút cho anh nhé. Môi Tạ Du giật giật, âm thanh trả lời không lớn lắm. Ừ, làm phiền cậu rồi. Giúp Tạ Du chỉnh lại độ cao của gối tựa, Dư Niên cầm lấy cái muỗng hỏi Tạ Du. Anh muốn ăn gì trước? Tạ Du muốn nói cái gì cũng được. Cậu đút gì tôi ăn đó. Nhưng cái lời ra khỏi miệng là... Cháo được không? Được chứ. Bưng bát cháo lên, Dư Niên chu đáo thổi nguội cháo nhoãng trong muỗng rồi mới đưa lên miệng Tạ Du. Một người đút, một người ăn, bát cháo nhanh chóng thấy đáy. Dư Niên tiếp tục đút canh cho Tạ Du. Đến lúc bát hết sạch, Dư Niên kinh ngạc. Tôi không ngờ anh ăn khỏe như vậy đấy. Tạ Du hơi cúi mắt, bởi vì đồ ăn rất ngon. Ăn khỏe thì tốt rồi, cơ thể cũng nhanh chóng phục hồi. Dư Niên thu dọn bát đĩa, ngồi xuống mép giường hỏi Tạ Du. Anh có muốn làm gì không? Hay là tôi tiếp tục đọc thơ cho anh nghe nhé? Tạ Du do dự vài giây. Đọc thơ, hắn rất thích nghe. Khúc Tiêu Nhiên nhây đến tối mới trở về bệnh viện. Tiễn Dư Niên đi, hắn hưng phấn nhích lại gần. Một ngày đã trôi qua, hôm nay hai người làm gì vậy? Vẻ mặt Tạ Du dịu dàng. Cậu ấy đọc thơ cho tôi nghe. Đọc thơ? Khúc Tiêu Nhiên gãi gót. Cảm thấy khung cảnh này thật trong sáng. Rồi hắn hỏi tiếp. Còn gì nữa? Buổi trưa, đút tôi ăn cháo và canh. Cầm muỗng đút hả? Ừ, Tạ Du thắc mắc. Không phải muỗng thì là gì hả? Khúc Tiêu Nhiên nghĩ trong đầu. Lại chẳng phải trên TV bọn họ dùng miệng để đút cháo sao? Nhưng hắn cũng không thể mặt dày nói ra lại hỏi. Còn gì nữa không? Không, không còn gì. Khúc Tiêu Nhiên kinh ngạc. Đọc thơ, đút ăn, chỉ có nhiêu đây thôi hả? Tạ Du gật đầu khẳng định. Ừ, chỉ có nhiêu đó thôi. Con trai à, bà vô cùng thất vọng về con. Cơ hội tốt như vậy cũng không nắm được. Cho dù con giả bộ vết thương đau quá, muốn thổi cũng được mà. Khúc Tiêu Nhiên thở dài. Ây, ok, giờ cũng trễ rồi. Tối hôm nay cậu muốn ăn cái gì nào? Tạ Du lắc đầu, lỗ tai hơi đỏ. Chưa ăn quá nhiều, bây giờ không ăn nổi nữa. Vốn dĩ Dư Niên chuẩn bị về nhà, nhưng nửa đường lại đổi hướng đi qua nhà Mạnh Viễn. Mở cửa cho Dư Niên vào, Mạnh Viễn cầm trong tay một ly rượu chát, lê dép bước vào trong. Hôm qua về nhà đón Tết với ba mẹ, tôi mới phát hiện ra, sau khi tôi quen với công việc rồi, trong nhất thời lười về nhà, thật đúng là khó chịu mà. Hắn để Dư Niên ngồi xuống ghế salon. Cậu nói đi, vì sao cậu lại quen với viện trưởng Viện Bảo tàng Ninh Thành? Mà ông ấy còn chỉ đích danh cậu vậy. Tôi biết bác ấy trong buổi đấu giá. Sáng nay viện trưởng Cam gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có muốn làm đại sứ tuyên truyền cho viện bảo tàng không. Tôi đồng ý. Bác ấy bèn nói vài ngày sau sẽ tìm công ty bàn bạc. Cậu nghe qua giọng của Mạnh Viễn, bác ấy tìm anh sớm vậy hả? Đúng vậy, ở nhà chứ không phải ở công ty, nên Mạnh Viễn cũng thoải mái hơn. Lúc tôi nghe được còn ngạc nhiên vài giây, nhưng mà nói thật, mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng việc này đối với hình tượng của cậu mà nói thì có lợi rất nhiều. Ừ, với cả hiện tại tôi cũng không có nhiều việc lắm, nhận công việc này sẽ không có vấn đề gì cả chứ. Ai nói không nhiều lắm, Mạnh Viễn để ly rượu xuống, lấy ra máy tính bảng đằng sau gối dựa. Tôi gọi cậu tới vì còn chuyện khác, Có một chương trình truyền hình thực tế tên là Một Ngày Của Tôi. Chủ đề là đi theo quay nghệ sĩ trong một ngày, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người xem. Tôi nhìn dự án, cho dù không hot thì nhất định cũng sẽ không nguội. Tôi định nhận cho cậu. Dư Niên cũng cảm thấy dự án này không tệ. Cũng được, tôi cũng có hứng thú đấy. Ok, đúng rồi. Chương trình này muốn đến nhà cậu để quay, có vấn đề gì không? Dư Niên lắc đầu. Không có vấn đề gì, chỉ là hôm đó tôi cần phải dọn dẹp gọn gàng lại một chút. Nhà cậu đã đủ gọn gàng sạch sẽ rồi, còn dọn cái gì nữa? Mạnh Viễn trượt tay trên màn hình. Thứ hai là để tôi hát, là chương trình ca hát cho người nghiệp dư, mời cậu làm giám khảo. Giám khảo? Dư Niên chỉ vào mình. Tôi sao? Ừ, sao vậy? Cảm thấy mình không giống hả? Mạnh Viễn thấy cậu gật đầu cười nói. Không sao, sau này còn chưa quyết định xong. Nếu thật sự ghi hình thì cũng phải sau EP của cậu. Cậu có thân phận Tư Ninh này, chờ EP phát hành, thực lực âm nhạc hoàn toàn lộ rõ, thì cậu nhận vị trí giám khảo này cũng không ai dám nói ra nói vào. Dư Niên cũng có tự tin đối với EP đầu tay này. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, xong gật đầu. Vậy được rồi, nếu cậu không có ý kiến gì, thì tôi nhận hai lời mời này nhé. Mạnh Viễn cười nói. Mới đó mà cũng sắp hết tháng 2 rồi. Tháng 3 cậu bắt đầu tuyên truyền EP Cổ Đạo. Cũng đã làm xong, bắt đầu tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Ca khúc tuyên truyền và mấy hoạt động thương hiệu cậu Đại Ngôn cũng được sắp xếp vào lịch trình cả rồi. Cho nên nhân dịp mấy ngày rảnh rỗi này thì cậu mau chóng đi chơi đi. Sau này muốn chơi cũng không được đâu. Nhưng mấy ngày nay thời gian rảnh của Dư Niên cũng không nhiều. Thấy Tạ Du ăn khỏe, mỗi ngày cậu đều nấu canh hoặc làm chút thức ăn đem tới. Nhưng Tạ Du ở bệnh viện không có nghĩa là hắn có thể thật sự bỏ rơi công việc. Ngày đầu tiên Dư Niên tới gặp phải 7-8 người mặc âu phục đi giày da đang bàn bạc trong phòng bệnh. Tạ Du ngồi trên giường bệnh, biểu tình lạnh lẽo, khí chàng áp bức người khác. Cậu nghe được vài chữ rời rạc, chắc có liên quan tới Đinh Triệu Tiên. Sau này cứ đúng 12 giờ rưỡi thì cậu đến. Dường như giữa hai người có một sự ăn ý ngầm. Tạ Du cũng sẽ dành ra nửa tiếng sau 12 giờ rưỡi. Ngày 6 tháng 3, Dư Niên đặt đồng hồ báo thức dậy sớm. Đầu tiên nhắn tin cho Tạ Du. Hôm nay mình không thể đi bệnh viện được. 10 phút sau, chuông cửa reo. Sau Một Ngày Của Tôi, mặc dù nói theo kiểu hài hước là giải đáp thắc mắc một ngày của nghệ sĩ như thế nào cho người xem, nhưng thực tế mà nói, bọn họ cũng không thể ghi hình từ 7 giờ sáng đến lúc nghệ sĩ leo lên giường ngủ được. Dẫu sao, đó cũng chỉ là một chương trình, không nổi, không có nhiệt độ thì sẽ chẳng có ai xem. Cho nên, dựa theo kế hoạch, ghi hình thì hôm nay tổ quay sẽ chỉ tới quay cảnh Dư Niên rời giường thôi. Chuông cửa vang lên, Dư Niên mở cửa, mời người làm tổ phim vào nhà. Máy quay phim nhắm thẳng vào mình. Dư Niên cũng đã tập thành thói quen. Nghe người tổ làm phim hỏi, cậu mỉm cười gật đầu trả lời. Đúng vậy, đây không phải là nhà của tôi. Đây chỉ là nhà công ty cấp cho tôi. Ưu điểm là rất gần công ty. Cậu bỏ một quả trứng gà vào nồi, rồi trở về phòng thay quần áo. Lúc đi ra thấy người quay phim đang quay cái bình sứ cắm cành khô để trong vườn. Trong tổ làm phim, có người biết nhìn hàng tặc lưỡi nói. Tôi chỉ vừa thấy được đã không rời mắt nổi. Bánh bình quá nhĩ, sứ men xanh, sắc men có màu xanh xanh. Đường vân dạn giống như vết băng nứt. Chất sứ vừa dày vừa nặng là thứ tốt. Tôi nhớ hồi trước lúc tôi quay chuyên đề đồ sứ, cũng có một cái bình không khác cái này là mấy, đều là miệng rộng, cổ hẹp. Hai bên cổ bình là hai cái tay nhỏ. Bình này khác với bình kia, chỉ khác nhau một chỗ. Một cái cổ cao, còn một cái cổ thấp. Mà cái bình kia có giá những 3 triệu. Thấy Dư Niên thay quần áo đi ra, người nọ tò mò. Niên Niên, nhất định cái bình này của cậu không rẻ chút nào, đúng không? Dư Niên thản nhiên nói. Bình nhà tôi là hàng pha ke, giá tiền thì chả có nhiêu, nhưng tuổi thì lại có nhiều. Khi tôi còn nhỏ, ông ngoại thường dùng bình này để cắm được hoa thực dược vào mẫu đơn. Còn bà tôi lại thích dùng nó để cắm hoa mận đỏ. Thay quần áo xong, Dư Niên vớt trứng gà chín lên, kết hợp với thịt xông khói, rán và nước ép trái cây làm bữa sáng. Người tổ làm phim đã quay được không ít hỏi. Niên Niên, rán thịt thành thạo ghê, lúc rảnh thường tự nấu cơm hả? Dư Niên gật đầu, cười nói. Ừ, lúc tôi học đại học đã bắt đầu tự nấu cơm, hy vọng sau này có thể tự tay nấu cho người mình thích ăn. Ăn sáng xong, dọn dẹp chén bát, Dư Niên rửa tay, đứng đằng sau bàn đọc sách, trải giấy tuyên thành ra. Nâng tay cầm bút, viết xong một trang chữ, cậu gác bút lông, trả lời câu hỏi của tổ làm phim. Từ nhỏ, tôi đã tập thói quen luyện chữ, khoảng trước khi đi học tiểu học thì phải. Mà lúc đó tôi còn thấp lắm, không đứng tới bàn được, phải đứng lên ghế mới tới. Nói đến chiều cao, Dư Niên bỗng nhiên nghĩ. Nói tới đây, không biết khoảng thời gian này tôi có cao lên tí nào nữa không? Người tổ làm phim hỏi, chiều cao chính thức của cậu là 1m79 đúng không? Dư Niên ngại ngùng, đúng vậy, nhưng mà thực tế tôi không có cao 1m79, mà là 1m79,5. Hồi trước tôi cao hơn 0,5 mm rồi. Thấy Dư Niên nghiêm túc nói, người tổ làm phim bật cười. Dư Niên vừa tìm đồ vừa nói, khoảng thời gian này tôi cảm giác hình như mình đã cao lên một chút, không biết có phải là ảo giác không? Nói không chừng tôi đã thật sự cao hơn 1m8. Đúng hơn là 1m8 thật, hơn 2 mm. Nhân viên đo xong cười nói, cậu cao nhanh thật đấy. Dư Niên vui vẻ nói, cao hơn thật hả? Đúng vậy, có thể đổi lại thông tin chính thức rồi. Người tổ làm phim tắt camera, bàn bạc với Dư Niên. Trừ đoạn phim thức dậy ăn sáng thì chúng tôi còn muốn ghi thêm một đoạn liên quan tới công việc buổi sáng của cậu, coi như lần đầu công bố với công chúng, xem có được không? Dư Niên rất phối hợp, dĩ nhiên không thành vấn đề. Người đoàn phim đi vào phòng sáng tác của Dư Niên. Đồ trưng bày bên trong khá nhiều, để tránh đụng phải nên thành viên tổ làm phim rất cẩn thận. Dư Niên ngồi vào trước bàn làm việc, lấy đồ ra, thấy ống kính nhắm ngay mình, cậu cười nói, sáng hôm nay tôi không có lịch trình nên sẽ ở nhà sáng tác. Công việc dồn lại thành một đống. Mấy ngày nay tôi đang sáng tác ca khúc tuyên truyền mới cho phim điện ảnh của đạo diễn Khâu Tuấn. Nhắc tới đây, bài này do Hạ Minh Hy kiếm tới giúp tôi đấy. Người tổ làm phim nghe cậu nhắc đến tên nghệ sĩ khác liền vội vàng hỏi, là Hạ Minh Hy sao? Dư Niên cười gật đầu, đúng vậy, là cậu ấy. Đến lúc cậu ấy quay về thì tôi phải mời cậu ấy ăn một bữa mới được. Nhớ ra tổ làm phim có dặn phải nói nhiều về câu chuyện sáng tác, Dư Niên cầm một tờ giấy nháp ngổn ngang chữ viết quơ qua ống kính. Chuyện sáng tác này, nếu như linh cảm dâng trào thì khoảng 10 phút mấy là tôi viết xong lời, 1 đến 2 giờ là xong bài hát. Nhưng mà lúc linh cảm không tới thì ngồi trên ghế cả ngày cũng không ra được một đoạn. Cậu cất bản thảo vào. Lần này tôi đọc đi đọc lại kịch bản của đạo diễn Khâu 3 lần, tìm được một ít cảm giác khá thuận lợi. Tôi đã viết xong nhạc rồi, hôm nay sẽ điền lời vào. Đây là lần đầu tiên Dư Niên công khai nói chuyện sáng tác bài hát. Dĩ nhiên người làm tổ làm phim không bỏ qua. Hồi trước lúc cậu sáng tác cũng như vậy hả? Cũng không khác là mấy. Tôi còn nhớ lúc viết Nhất Vô Sở Hữu thì tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi năm cuối. Trước mặt bày một đống sách tham khảo, bên cạnh để mấy tờ giấy nháp. Sau khi tôi học thuộc kiến thức trọng tâm thì đột nhiên linh cảm tới, cầm bút nhanh chóng viết ra, vô cùng trôi chảy. Tổ làm phim. Năm đó, Nhất Vô Sở Hữu liên tục làm bá chủ trong mấy tháng, sau đó còn nhận được giải thưởng ca khúc vàng của năm. Có ảnh hưởng gì tới cậu không? Dư Niên mỉm cười, gảy gảy phím đàn nhớ lại. Ảnh hưởng nhớ lớn nhất có lẽ là chị tôi rất vui, gửi một bao lì xì cho tôi, hình như là 66.666 đồng. Cảm giác bản thân sau một đêm trở thành đại gia. Quay thêm vài cảnh cần quay, người tổ làm phim hẹn sau khi Dư Niên tham gia hoạt động thương hiệu của điện thoại Nhật Diệu sẽ tới quay tiếp. Sau đó bèn mang thiết bị đi. Dư Niên tiễn người ra tới cửa. Nhìn đồng hồ, Dư Niên uống ly nước, dọn dẹp đồ đạc rồi xuống lầu. Thi Nhu đã đến. Ngồi vào ghế sau, Thi Nhu lật lịch trình trong ngày. Mạnh ca đã tới viện bảo tàng hồi trước rồi. Nếu trên đường không bị kẹt xe thì chắc chúng ta có thể tới sớm hơn giờ hẹn 10 phút. Lúc bọn họ đến viện bảo tàng Ninh Thành thì đã qua 11 giờ một chút. Bắt tay với nhiếp ảnh gia chủ trì lần này xong. Dư Niên đi vào phòng hóa trang được dựng tạm thời. Mạnh Viễn đang chờ trong phòng hóa trang. Thấy Dư Niên đi vào, xung quanh không có người ngoài, thấp giọng nói, cậu có nhận ra không? Tính cách nhiếp gia này khó không được tốt cho lắm. Dư Niên gật đầu. Có, hình như anh ấy không thích tôi. 80% cậu ta không thích cậu. Quý Triều Đức, nhiếp ảnh gia chụp tác phẩm nghệ thuật, tự đánh giá bản thân rất cao. Còn từng nói, bản thân coi thường mấy minh tinh lưu lượng ngu ngốc, không có học thức trong giới giải trí. Mạnh Viễn sợ Dư Niên không vui bổ sung. Nhưng mà trình độ chuyên ngành không tệ, dù sao chúng ta cũng chỉ tới chụp có một lần, chụp xong rồi đi. Dư Niên gật đầu. Ừ, Mạnh ca yên tâm, tôi sẽ cố gắng không để cho anh ta soi mói tôi. Nhưng mà thành kiến đối với minh tinh của vị nhiếp ảnh gia này còn cao hơn bọn họ tưởng. Thời tiết tháng 3 vẫn chưa ấm, nhiệt độ chỉ có 2-3 độ. Dư Niên mặc quần áo phong phanh, đứng thêm thềm đá bên ngoài, bốn bề gió thổi. Chụp liên tục trong 2 giờ, lạnh đến mức sắp mất hết cảm giác. Nhận lấy bình giữ nhiệt Thi Nhu đưa tới, Dư Niên cẩn thận uống 2 ngụm nước nóng. Thấy Dư Niên lạnh run người, Thi Nhu cũng sắp khóc. Nhiếp ảnh gia kia bị cái gì vậy? Chị đứng nhìn ở phía sau, rõ ràng hiệu quả cực kỳ tốt. Nếu anh ta không nói cậu cười quá khoa trương thì cũng là tư thế cứng đờ không tự nhiên. Rồi còn lấy lý do lý chấu là nếp nhăn quần áo không đúng, góc độ giơ chân sai, cái thể loại người gì vậy? Dư Niên vặn nắp bình ra trả lại cho Thi Nhu. Khuôn mặt cứng lại vì lạnh, không cười nổi. Không sao, em vẫn có thể kiên trì được. Vận động tay chân làm nóng người, Dư Niên lại đứng trước ống kính lần nữa. Chưa được vài phút đã nghe Quý Triều Đức mỉa mai. Nếu cậu đã lấy tiền thì phải làm cho chuyên nghiệp lên. Mời cậu tới không phải để cậu kiếm tiền rồi nhanh chóng rời đi. Ồ, tôi quên mất, mấy người... Dư Niên quay người, cong môi, đứng trên thềm đá. Từ trên cao nhìn xuống Quý Triều Đức, hơi nâng cằm. Có thể anh không biết. Tiền công buổi chụp hình này là 1 đồng tôi cũng không lấy. Tiền đi đường và thuê người đều là tiền túi của tôi. Chỉ vì không lấy tiền nên cậu cũng không thèm chụp một cách tử tế. Đây cũng chẳng phải lần thứ nhất tôi gặp phải thể loại tiểu minh tinh, chỉ một lòng một dạ muốn nhanh chóng kiếm tiền. Được fan tân bốc, liền quên mất suốt cuộc bản thân có thật sự mấy phần bản lĩnh. Không tự biết mình, không có một chút trình độ chuyên môn nào giống như tôi đây. Dư Niên nói một hơi, thu lại nụ cười, khuôn mặt sắc bén, trong cơn con người đầy ý lạnh, rõ ràng từng câu từng chữ. Nhiếp ảnh gia quý, tôi có đạo đức nghề nghiệp của bản thân, vậy nên tôi mới đứng ở đây, mặc anh soi mói châm biếm 2 giờ. Toàn buổi chụp hình đều phối hợp với anh, không than phiền dù chỉ nửa câu. Mà tôi cũng hy vọng anh có đạo đức nghề nghiệp của mình, dù chỉ một phần thôi cũng được. Cậu... Quý Triều Đức bị soi mói lại, ánh mắt xấu hổ, còn chưa nói nên lời, đã nhìn thấy Dư Niên vẫy tay với trợ lý. Lấy điện thoại từ tay Thi Nhu, Dư Niên đứng trước mặt Quý Triều Đức gọi thẳng cho Cam Châu. Viện trưởng Cam, lần chụp hình này cháu không thể chụp nổi rồi. Cam Châu tới rất nhanh, chắc hẳn trên đường đã biết đầu đuôi câu chuyện. Đi lướt qua Quý Triều Đức, áy náy nói với Dư Niên. Xin lỗi Tiểu Dư. Dư Niên mặc áo lông, chà sát đôi tay lạnh cóng, gượng cười nói. Không sao, chẳng qua cháu chỉ lạnh đến mức không chịu nổi nên mới mặt dày gọi điện cho bác thôi. Mong bác đừng ngại cháu nhiều chuyện. Cam Châu thấy mặt cậu lạnh tới mức trắng bệch, nói chuyện cũng run run, quần áo bên trong áo lông cũng chỉ có một lớp mỏng mà thôi, vội nói. Là bác mời cháu tới mà lại khiến cháu chịu khổ. Nếu như vậy, cháu bị bệnh thật sự là lỗi của bác rồi. Dư Niên rũ mắt, dán mắt xuống khe gạch, không lên tiếng. Cam Châu tiếp tục nói. Hay là thế này, bác đổi nhiếp ảnh gia khác nhé, cháu thấy có được không? Lúc này Dư Niên mới dương mắt lên nói. Có làm chậm tiến độ không ạ? Không đâu, chỉ là nếu đổi nhiếp ảnh gia thì cháu lại phải đợi lâu rồi. Dư Niên cong mắt. Không sao, cháu đợi được mà. Cháu cũng cố ý rời lại lịch trình mấy ngày nay rồi. Nghe xong Cam Châu càng áy náy. Ai da, bác thật đáng trách. Nếu như ngài Tu Ninh vẫn còn thì nhất định sẽ xót xa cháu lắm. Không có đâu, ông ngoại cháu chỉ nói. Hừm, còn trẻ mà sợ lạnh sao? Mau tìm bà ngoại, nói bà hầm cho canh bổ để mà uống đi. Dư Niên bóp mũi than phiền. Canh bổ khó uống lắm. Trong nháy mắt, Cam Châu bị chọc cười. Vào trong phòng nghỉ một lúc, Dư Niên bọc kín người mình lại trong áo lông, ôm thêm túi chườm nhiệt mới cảm thấy ấm lại một tí. Sợ cậu bị cảm nên Mạnh Viễn cầm thuốc cảm qua nhìn cậu để uống, khen ngợi. Vừa nãy cậu phản đem lại khá lắm, vẻ mặt Quý Triều Đức lúc đó cực kỳ tuyệt vọng. Cũng may viện trưởng Cam cũng là người hiểu lý lẽ, nếu không thì lần này chụp cũng không được. Dư Niên bưng cốc nước nóng, ừ, hy vọng lần sau chụp hình sẽ thuận lợi hơn. Cũng không lâu sau, nhiếp ảnh gia mới chạy tới, mặc áo lông đen đi rất nhanh. Hai người bắt tay với nhau, cô nói. Tên tôi là Hoàng Lệ Thanh, hy vọng lần đầu chúng ta hợp tác vui vẻ với nhau. Tôi ra ngoài trước để chuẩn bị ánh sáng nhé. Phiền cậu chờ trong này một chút. Dư Niên gật đầu. Ok, chị đã vất vả rồi. Lần chụp hình vô cùng thuận lợi. Hoàng Lệ Thanh tương đối nghiêm khắc với từng chi tiết của bức ảnh. Ngay cả mỗi một nét mặt của Dư Niên cũng được cô suy tính kỹ càng. Tuy nhiên, lúc trời gần tối thì buổi chụp hình cũng kết thúc. Hoàng Lệ Thanh nở nụ cười. Tốt lắm, tốt lắm. Cảm giác ống kính của cậu rất tốt. Hình ảnh có chiều sâu. Khí chất cũng vô cùng hòa hợp với viện bảo tàng. Tôi tin rằng sau khi xuất ra ảnh, bức ảnh sẽ vô cùng tuyệt vời. Nụ cười của Dư Niên đậm thêm, hơi cúi người cảm ơn. Cảm ơn chị, khi chụp hình em cũng rất vui. Em vô cùng chờ mong thành quả của buổi chụp hình ngày hôm nay. Hoàng Lệ Thanh không phải người nói nhiều. Bắt tay với Dư Niên thêm một lần nữa, ôn hòa nói. Hy vọng sau này có thêm cơ hội hợp tác. Sau đó bèn bận rộn thu dọn đồ đạc. Xong việc, Dư Niên lên xe, lấy bình giữ nhiệt uống mấy ngụm nước nóng. Mạnh Viễn ngồi trước mặt. Hôm nay đến đây là được rồi, cậu về nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày sau sẽ quay video tuyên truyền. Chắc là ngày mốt Weibo chính thức của Viện Bảo tàng sẽ đăng hình lên. Đến lúc đó, cậu nhớ share lại nhé. Dư Niên gật đầu. Cậu cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng kéo áo lông vào sát người hơn. Trong lòng lo nghĩ về Tạ Du. Mạnh ca, bây giờ tôi không về nhà, anh có thể đưa tôi đến bệnh viện Nhân An không? Mạnh Viễn lo lắng, cậu cảm thấy không khỏe hả? Không, là một người bạn của tôi nằm viện, tôi muốn đi thăm anh ấy. Xe thay đổi tuyến đường lái đến cửa bệnh viện Nhân An, Dư Niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, khom lưng chào tạm biệt rồi đi vào bệnh viện. Vệ sĩ canh gác ngoài phòng bệnh đều biết Dư Niên, thấy cậu tới bèn vội vã nhường đường. Giơ tay gõ cửa, sau khi được cho phép, Dư Niên mới đẩy cửa đi vào. Tạ Du đang ngồi trên giường đọc tài liệu, thấy Dư Niên đi vào, ánh mắt hơi sáng lên. Không phải cậu bảo hôm nay không tới sao? Dư Niên cởi áo khoác giày ra rồi trèo lên, nghiêng đầu cười với Tạ Du. Lúc tôi xong việc về nhà, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng cho anh, nên tôi quyết định tới thăm anh một lúc. Tạ Du nhìn cậu, cau mày. Tới đây. Khoảng thời gian này, hai người đã quen với việc sống chung với nhau. Dư Niên nghe lời đi qua. Sao vậy? Anh khó chịu chỗ nào hả? Tạ Du giơ tay sờ vào trán cậu. Hơi nóng, lông mày hắn càng nhíu chặt lại. Niên Niên, cậu sốt rồi. Nửa giờ sau, bên cạnh giường của Tạ Du có thêm một cái giường nữa. Dư Niên nằm ở trên đó, sờ trán mình. Nếu anh không nhắc, thì tôi cũng không phát hiện mình đã sốt tới 40 độ. Nói xong cậu dùng mình. Thấy Tạ Du lo lắng nhìn sang, Dư Niên vội vàng cười. Thật ra tôi rất khi bị bệnh, rất ít khi bị bệnh. Chắc là hôm nay tôi bị lạnh thôi. Chắc là tôi ngủ một giấc, mai sẽ khỏe lại thôi. Nhưng mà không giống như cậu dự đoán. Cho đến chạng vạng tối hôm sau thì cậu vẫn sốt cao không dứt, nhiệt độ không hạ xuống chút nào. Tạ Du nhìn cậu nằm giường bệnh bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi mỏng mím chặt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Dư Niên nhận ra có người nhìn mình, hé mắt cố gắng cười với hắn. Đừng lo, tôi ngủ một lát sẽ khỏe lại thôi. Giọng nói dần nhỏ xuống, cậu đã ngủ mê man. Tạ Du không an tâm, mở đèn giường đọc tài liệu. Đến nửa đêm, dường như Dư Niên gặp ác mộng, liên tục trở mình. Bà ngoại. Trong căn phòng yên tĩnh, Tạ Du nghe rõ cái câu nói mớ của Dư Niên, bèn quay đầu nhìn sang. Hắn thấy lông mi Dư Niên ướt đẫm, hơi thở dồn dập, gò má đỏ lên. Trong lúc mơ màng, cánh tay buông thõng xuống giường, ngón tay hơi co lại, giống như muốn cầm lấy thứ gì đó. Tạ Du do dự vài giây, xuống giường, nhẹ nhàng nhét tay Dư Niên vào lại trong chăn. Hắn đang định rút tay mình ra, bỗng một giây sau bị một bàn tay nóng bừng cầm chặt. Tạ Du lập tức cứng người, muốn rút tay ra nhưng lại không đỡ. Đúng lúc này bỗng nhiên hắn nghe Dư Niên thì thầm, Tạ Du. Trong nháy mắt tim Tạ Du đập thình thịch, hắn ngừng thở, dè dặt trở tay cầm tay Dư Niên. Lông mi khẽ run lên, dịu dàng đáp lại, ừ, tôi đây. Lúc Dư Niên tỉnh lại, thân thể thoải mái hơn rất nhiều, cơ bắp chỉ hơi có cảm giác đau nhức, đầu óc mê man cũng thanh tỉnh. Hơi nghiêng đầu trong nhất thời, Dư Niên nhìn không chớp mắt. Tạ Du nằm trên giường của cậu, hơi nhẹ nhàng, tay trái không bị thương, đang nắm nhẹ tay cậu. Không phải, phải là tay mình, đang nắm, Tạ Du không buông. Lập tức trong lòng trở nên mềm nhũn, nghĩ đến việc cơ thể hắn vẫn còn đang yếu, Dư Niên lo lắng, nhẹ giọng gọi, Tạ Du. Giống như phản xạ có điều kiện, Tạ Du hàm hồ trả lời một câu, ừ, tôi đây. Giống như đã trả lời rất nhiều lần vậy. Bỗng Dư Niên suy đoán, dựa theo tính tình của Tạ Du, chắc là mình mơ mơ màng màng gọi tên hắn, lại cầm tay hắn không buông, nên Tạ Du mới thiếp đi cạnh giường mình. Trong chốc lát, Tạ Du mở mắt, đối mặt với Dư Niên, khuôn mặt chứa nét khẩn trương khó nhìn ra. Tỉnh rồi, cậu thấy khá hơn chưa? Đến lúc này, dường như hai người mới chú ý tới mình vẫn còn nắm tay của người kia. Mỗi người liền tách ra. Đầu ngón tay Dư Niên vô tình quẹt qua lòng bàn tay Tạ Du. Ừ, tôi cảm thấy tốt nhiều rồi, đã hạ sốt rồi. Sau đó, cậu để ý thấy Tạ Du vừa bí mật nhanh chóng giấu tay ra sau lưng vừa nói. Hạ sốt thì tốt rồi. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi lâu như vậy. Nhưng mà anh còn chưa bình phục. Hay anh về giường, nằm nghỉ một chút đi. Cảm giác mềm mại ngứa ngứa trong lòng, bàn tay vẫn còn lưu lại điểm cuối của dây thần kinh. Một tấc lại một tấc tràn xuống tim. Tạ Du nghe lời, nằm lên giường đắp kín chăn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Dư Niên không rời. Nhìn thời gian, đã hơn 7 rưỡi sáng rồi, Dư Niên ngẩng đầu nói với Tạ Du. Tối hôm qua, anh có ngủ ngon không? Không ngủ thêm nữa nhé. Không thì ngủ thêm nữa nhé. Tạ Du không chịu nhắm mắt. Tôi không buồn ngủ. Nhận ra được hình như Tạ Du có hơi ấm ức, Dư Niên cười nói. Tôi cũng vậy, hôn mê 2 ngày, hình như tôi vẫn luôn ngủ, bây giờ hạ sốt rồi, không ngờ lại rất có tinh thần. Tạ Du cau mày, vì sao cậu lại bị sốt vậy? Tôi làm đại sứ tuyên truyền cho Viện Bảo tàng Ninh Thành. Quần áo lúc chụp hình rất mỏng, mà lúc chụp lại rất lạnh. Ban đầu tôi cho là uống thuốc cảm, rồi uống thêm nhiều nước ấm thì sẽ không có chuyện gì. Không ngờ vẫn bị sốt. Dư Niên dựa vào gối, hơi xấu hổ. Lúc trước tôi còn cam đoan với Mạnh ca sẽ không bị cảm đâu. Không ngờ sốt thẳng một mạch, liền 40 độ. Lúc nói đến Mạnh Viễn thì hắn gọi điện thoại tới. Dư Niên không tránh Tạ Du, bấm nút nghe. Mạnh Viễn lo lắng cho Dư Niên. Hạ sốt chưa? Đỡ hơn chút nào chưa? Hạ sốt rồi. Dư Niên tính ngày tháng, cũng đoán được lý do hắn gọi tới. Thông báo chính thức của Viện Bảo tàng là vào hôm nay đúng không? Nghe cậu nói đã hạ sốt, Mạnh Viễn cũng nhẹ nhõm. Hạ sốt rồi thì tốt, cậu nghỉ ngơi đi. Công việc có thể rời, sức khỏe là quan trọng nhất. Tí nữa Viện Bảo tàng đang Weibo thì cậu nhớ share lại đấy nhé. Dư Niên đồng ý. Ừ, Mạnh ca yên tâm, tôi đã nhớ rồi. Vừa tới 8 giờ, Weibo chính thức của Viện Bảo tàng Ninh Thành đăng lên một cái. Ngay từ câu đầu đã A còng Dư Niên và A còng nhiếp ảnh gia Hoàng Lệ Thanh vào. Ngay sau đó hai người cùng share bài. A, à, tôi đúng là nên xem trước mà. Niên Niên làm đại sứ tuyên truyền của Ninh Bắc. Hay là Niên Niên hợp tác với lão sư Hoàng Lệ Thanh. Đây rốt cuộc là tổ hợp thần tiên gì vậy? Hồi trước tôi hoàn toàn không liên tưởng bọn họ với nhau. Hét chói tai, thổi bạo Niên Niên. Mấy hình này đẹp quá đi, lưu lại một tấm cũng có thể làm hình nền máy tính rồi. Kết cấu sắc thái thật tuyệt vời, khí chất Dư Niên và ý vị cổ xưa thâm trầm của Ninh Bác thật xứng đôi vừa lứa. Kỹ thuật của lão sư Hoàng Lệ Thanh thật thâm hậu, thể hiện trọn vẹn phong cách cổ xưa và khí chất tang thương của Ninh Bác. Chờ các tác phẩm sau của Hoàng lão sư. Đúng là rất đẹp, nhưng mà tôi có câu hỏi. Tôi nhớ hồi trước có tin là ảnh tuyên truyền của Ninh Bác là tìm Quý Triều Đức chụp mà. Là do Quý Triều Đức lúc đó có chuyện nên mới đổi thành Hoàng Lệ Thanh hả? Đến trưa, hai đề tài Viện Bảo tàng Ninh Thành, Dư Niên và Hoàng Lệ Thanh nhanh chóng leo lên hot search. Những đề tài liên quan đến chụp ảnh tuyên truyền của Dư Niên cũng như gió lốc càn quét trang đầu. Chỗ ở khác, Quý Triều Đức nhìn ảnh chụp hoàn chỉnh trên Weibo chính thức của Viện Bảo tàng Ninh Thành và những bình luận khen Dư Niên và Hoàng Lệ Thanh. Hắn quăng máy tính bảng lên một tiếng rầm, khuôn mặt u ám. Người hưởng thụ những lời khen này không nên là Hoàng Lệ Thanh và Dư Niên, rõ ràng phải là hắn mới đúng chứ. Hắn nhớ lại lúc ở chỗ chụp hình, viện trưởng Cam đã tới đích thân. Ban đầu hắn cho rằng đối phương sẽ thay hắn mắng Dư Niên không chuyên nghiệp. Lại không ngờ ông ta hòa nhã nói chuyện với Dư Niên, sau đó đuổi hắn đi, đổi thành Hoàng Lệ Thanh. Rắc, bút chì trong tay Quý Triều Đức bẻ gãy. Cùng lúc đó, Dư Niên đang ngồi sau xe uống nước trái cây, nghiêm túc nghe Mạnh Viễn nói. Là chuyện xét duyệt EP. Hai ngày trước cậu ốm, vì sợ cậu lo lắng nên tôi cũng không tìm cậu nói chuyện. Hôm nay cậu cũng đã khỏe hơn rồi, tôi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định cũng phải nói sớm cho cậu. Nhắc tới chuyện này, biểu tình Mạnh Viễn cũng có chút không biết nên làm gì. Chắc cậu cũng biết việc đĩa nhạc có thể thông qua xét duyệt được hay không. Từ trước tới giờ đều là xem nhân phẩm tốt hay không, đúng không? Vặn chặt nắp chai, Dư Niên nghiêm túc. Biết, trong album của chị tôi, có bài hát bà chị cho rằng là tuyên truyền mê tín phong kiến, cả bài sẽ bị thủ tiêu. Nhưng mà tôi sáng tác rất chú ý, mấy bài hát trong EP chắc hẳn cũng không có vấn đề gì, đúng không? Vậy tại sao lại bị chặn ở chỗ đó? Sau khi đưa đĩa nhạc lên, đầu tiên là bên trên tìm một chuyên gia thẩm định. Sau khi người đó xét duyệt xong, sẽ đưa bài hát vào buổi họp định kỳ của đoàn chuyên gia được mở một lần mỗi tháng để xét duyệt. Bọn họ sẽ cùng nhau xét duyệt lại một lần tất cả những bài hát trong tháng. Nếu như một chuyên gia có ý kiến, vậy thì bài hát đó không được thông qua. Niên Niên, cậu bị chặn ở bước này. Bài hát đã được trả lại chưa? Chưa. Biểu tình của Mạnh Viễn lãnh đạm. Thái độ người chuyên gia kia tương đối mập mờ. Rất nhanh Dư Niên đã hiểu. Cần tiền. Không chỉ vậy, vừa nói Mạnh Viễn vừa cười lạnh. Tên chuyên gia trong tổ thẩm định kia tên là Lâm Thuận Á. 2 năm gần đây mới được thăng chức, không thích tiền, chỉ thích chặn album đầu tay của các ca sĩ mới. Chờ mấy người đó tìm ông ta nịnh hót lấy lòng. Thi Nhu vẫn luôn im lặng lắng nghe. Đến khúc này cũng không nhịn được nói chen vào. Bởi vì ca sĩ đang hót và ca sĩ lâu năm, ông ta không dám động tới, nên ông ta mới bắt nạt người mới. Dựa vào cái gì chứ? Chúng ta không thể tố cáo sao? Sao tố cáo được? Nhận hối lộ còn có chứng cứ. Nhưng Lâm Thuận Á chỉ ăn cơm uống rượu bình thường. Sau đó dạy bảo vài câu. Chúng ta dựa vào việc gì để tố cáo ông ta đây? Thấy Thi Nhu không nói, Mạnh Viễn lại hỏi Dư Niên. Niên Niên, cậu định làm gì? Ngược lại, Dư Niên không cảm thấy có việc gì. Cậu cân nhắc. Album đã đến bước cuối cùng, mà bên trên lại không xét duyệt. Thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta. Cậu an ủi Mạnh Viễn và Thi Nhu. Nói cho cùng, thực lực của tôi bây giờ là chưa đủ. Sau khi tôi nổi rồi, ông ta cũng không dám chặn bài hát của tôi. Trong phòng bệnh, bởi vì chuyện của Đinh Triều Tiên, nên mấy ngày nay, tâm trạng Khúc Tiêu Nhiên vui phơi phới như mùa xuân đến. Vừa cầm bảng điều khiển trò chơi, chém giết, vừa lơ đãng nói. Lần này Đinh Triệu Tiên tính sai rồi. Ông ta vẫn luôn hôn mê, lúc tỉnh lại thì trời cũng đã đổi. Còn nữa, lúc nào ông ta cũng vui vẻ lấy chuyện tai nạn giao thông ra chủ ẻo cậu. 3 lần 7 lượt, bây giờ cũng tới lượt ông ta bị nghiệp quật rồi. Tạ Du đang mở hội nghị qua video, không có trả lời hắn. Khúc Tiêu Nhiên thấy hắn bận rộn không đáp lại mình, dứt khoát ngồi xếp bằng ghế salon tiếp tục chơi. Sau khi Tạ Du tháo tai nghe xuống, chắc là đã họp xong. Khúc Tiêu Nhiên lẩm bẩm. Hôm nay Niên Niên Hữu Dư nhà cậu có tới thăm không? Tạ Du mở một cuộc họp kéo dài tới 6-7 giờ, hơi mỏi mắt. Hắn nhẹ nhàng xoa mi tâm, nghe Khúc Tiêu Nhiên hỏi về Dư Niên trả lời. Cậu ấy nói tối hôm nay cậu ấy có việc, có lẽ sẽ không qua đây được. Nói tôi không cần chờ. Chật, báo cáo lịch trình luôn cơ đấy. Nói xong, Khúc Tiêu Nhiên đóng tạp chí trong tay vào, sờ cằm. Nhưng mà tiệc... Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên thả chân xuống bàn ngồi thẳng. VL là bữa tiệc của chuyên gia đó hả? Ngừng công việc trên tay, Tạ Du hỏi. Tiệc của người chuyên gia nào? Khúc Tiêu Nhiên giải thích sương sương sau đó nói. 2 năm gần đây trong giới có một bữa tiệc, gọi là bữa tiệc dạy dỗ. Chính là dạy người mới, nếu muốn hot, muốn lăn lộn được, thì phải biết cầu xin người khác giúp đỡ. Nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, đừng có tim thủy tinh. Khuôn mặt Tạ Du lạnh lùng. Cậu chắc chắn 80 đến 90%. Mạnh Viễn bảo vệ Dư Niên như gà mẹ bảo vệ con, vô cùng chu đáo, chắc chắn sẽ không đưa cậu ấy tới bữa tiệc nhảm nhí. Mà bây giờ EP mới của Dư Niên đã đưa lên xét duyệt, nhưng vẫn chưa có ý kiến phản hồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có bữa tiệc này thôi. Thấy Tạ Du vén chăn định xuống giường, Khúc Tiêu Nhiên mở to mắt đứng lên. Cậu định làm gì? Tạ Du đi dép vào, nhận ánh mắt của Khúc Tiêu Nhiên. Tôi đi tìm cậu ấy. VL, Tạ Tiểu Du, vết thương của cậu còn chưa khỏi, mà cậu còn dám chạy lanh quanh. Cậu cho là thứ màu đỏ hồi trước chảy đầy người cậu là mực phẩm à? Là nước ép cà chua sao? Tạ Du cầm áo khoác màu đen trong tay, im lặng đứng tại chỗ vài giây. Chưa mặc vào xong, giọng điệu nghiêm túc. Tôi không nỡ lòng nhìn cậu ấy chịu tủi thân đệt. Khúc Tiêu Nhiên nới lỏng tay. Kệ đi, bản thiếu gia đây làm tài xế cho cậu. Trong phòng riêng, Dư Niên đứng dậy rót rượu. Lâm Thuận Á đang ngồi trên ghế. Tuổi gần 50, cơ thể gầy guộc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, có vẻ nghiêm túc và soi mói. Ông ta gõ ngón tay bị sông khói có chút ố vàng lên bàn, chậm rãi nói. Thanh niên, làm thì phải ra làm, chơi thì ra chơi. Đừng có nghĩ mình một bước lên mây. Mấy người các cậu thật sự cho rằng bản thân trời sinh kỳ tài, hô mưa gọi gió vậy sao? Dư Niên rũ mắt, không rõ biểu tình, không trả lời. Thấy Dư Niên không đáp, Lâm Thuận Á tiếp tục mở miệng. Dư Niên, tôi đã nghe ca khúc cậu viết rồi, quả thật không tệ. Tuổi còn nhỏ đã giỏi như vậy, tương lai tiền đồ rộng mở. Nhưng mà tôi cũng từng gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài nửa đường đứt gánh. Nói xong, Lâm Thuận Á giơ một ngón tay lên ra hiệu Dư Niên uống một ly rượu. Ngay lúc này, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài. Tạ Du mặc áo khoác dài màu đen mang theo gió lạnh bước vào, bàn tay không bị thương cầm nhẹ cổ tay trắng nõn của Dư Niên lên, hơi nghiêng người chắn trước mặt Dư Niên, lạnh lùng dương mắt. Ánh mắt Tạ Du rơi xuống người Lâm Thuận Á đang ngồi đối diện, con người sâu thẳm, giọng nói lạnh như băng. Cậu ấy là người ông không thể bắt nạt. Những lời này giống như nước lũ, trong phút chốc nhấn chìm Dư Niên đang được Tạ Du che chở sau lưng. Ngón tay cậu vô thức co lại, ngước mắt nhìn gò má tái nhợt của Tạ Du. Tim đập loạn vài giây, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lại. Cậu cúi đầu hơi cong môi. Ngay trước mặt Lâm Thuận Á, Tạ Du giơ tay, hất văng ly rượu đầy ắp trên bàn, chậm rãi, nói rõ ràng từng chữ. Xem ra, vị trí hiện tại không thích hợp với ông. Lời mở miệng nói thêm. Tạ Du cầm cổ tay Dư Niên, lúc hắn nhìn cậu, con người trở nên ấm áp hơn, giọng nói cũng nhẹ hơn mấy phần. Đi với tôi. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần tiếp theo của Chồng ơi, em nghèo lắm. Xin chào.